cuối cùng cũng tạm thời được an toàn. Không biết tình hình phía trên kia thế nào rồi nữa. Gào, một tiếng gầm giận dữ truyền tới từ phía trên. Bây giờ ông đây chạy mất rồi. Hai gã kia nhất định là đang đại chiến ở phía trên. Về phần rốt cuộc hiện trường thê thảm như thế nào, cái này không phải thứ mà Lâm Phàm có thể tưởng tượng được. Thế nhưng khẳng định là cực kỳ thê thảm, cực kỳ khủng bố. Ủa, không đúng, ông đây còn trượt xuống dưới làm gì nữa nhỉ? Hiện giờ hai gã nọ nhất định đang làm nhau. Ông đây len lén leo lên, sau đó tặng cho mỗi gã một viên gạch, trực tiếp diệt trừ, cuộc đời từ đây sang trang mới. Lâm Phàm càng nghĩ thì càng kích động. Đúng, chính là làm như vậy. Dừng, Lâm Phàm chặn mình lại trong khe dốc, sau đó bắt đầu bò lên trên, theo bước chân không ngừng bò lên gần mặt đất của Lâm Phàm. Từng trận gào thét phía trên càng lúc càng rõ ràng. Còn có cả tiếng la thê thảm. Rốt cuộc phía trên đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Mẹ kiếp, thật hấp dẫn người ta quá. Thân thể của cự vương ba đầu đồ sộ như vậy. Vạn phu trưởng của cự tộc đè, hắn kiểu gì đây? Đủ loại tư thế không khoa học chút nào xuất hiện ở trong đầu Lâm Phàm. Hơn nữa càng tưởng tượng thì lại càng kích động. Khà khà, lúc này Lâm Phàm cười lên một cách ngớ ngẩn. Bởi vì hắn phát hiện ra hắn đúng là quá thông minh. Mặc dù quá trình có thay đổi bất ngờ, nhưng tới cuối cùng, kẻ thắng vẫn là bản thân hắn đấy thôi. Ầm, a, tiếng gào thật thê thảm, chiến trường thật khốc liệt quá đi mất. Mặc dù cổ tộc không phải là người nhưng cũng có khung xương của loài người. Chẳng lẽ phía trên đang diễn ra cuộc chiến người thú hay sao? Thật là chờ mong quá. Lâm Phàm mau chóng bò tới cửa hang, sau đó hắn thận trọng duỗi ra một cánh tay, chậm rãi trèo lên, cứ theo dõi tình hình một chút đã, nếu như không an toàn, vậy phải lập tức nấp kỹ ngay. Ủa, cái thứ đen thui kia là gì thế? Ngay lúc đó, Lâm Phàm nhìn thấy một vệt sáng đen bay tới, hơn nữa còn kèm theo một tiếng gào thê thảm. Binh, đầu Lâm Phàm bị cái vệt đen đó đập thẳng vào. Mẹ kiếp, giờ phút này Lâm Phàm chỉ thấy trời long đất lở, đầu óc quay mòng mòng. Các người chờ cả đó cho ta. Đây là tiếng hét sau cùng của Lâm Phàm. Cuối cùng hắn bị cái nguồn sức mạnh to lớn này đánh úp. Ngã lộn vòng xuống phía dưới. Ở trong đầu giấc cô biết thông về hướng nào. Lâm Phàm không ngừng trượt xuống. Cong queo khúc khuỷu, không biết qua bao lâu. Sau một tiếng vang thật lớn, Lâm Phàm ngừng lại. Ai ra, Lâm Phàm cảm thấy mông mình đau rát. Không biết rốt cuộc đã tới nơi nào rồi. Vào lúc này xung quanh đen kịt một màu. Giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Có điều đối với Lâm Phàm mà nói, quang cảnh tối đen này không đáng sợ. Tu vi tới trình độ như vậy, đã sớm không quan tâm tới những thứ này rồi. Đây có phải là một cái hang dưới mặt đất không vậy hả? Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong lòng cũng hơi nghi ngờ. Ồ, cái gì đây? Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy dưới chân hắn có một vật đen thui trông như cái sừng dài. Hắn nhấc tay cầm lên, keng, chúc mừng phát hiện ra sừng của cự vương ba đầu. Công dụng, luyện khí, bây giờ thì Lâm Phàm đã hiểu, thì ra vệt đen vừa rồi chính là cái sừng này đây mà. Trên thân sừng còn dính máu, rõ ràng là trong trận đại chiến vừa rồi, sừng của cự vương ba đầu đã bị vạn phu trưởng của cổ tộc bẻ gãy. Rốt cuộc là chiêu thức gì mới có thể bẻ gãy một cái sừng nhỉ? Giờ phút này, Lâm Phàm nở một nụ cười tà ác. Dịch giả, Yu, biên tập, Nga Hoang, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sáo, cách chương.